Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 219, lại một cái bị đánh tự bế rồi. Lúc này, chỉ thấy huy vai địa phương sở tại khói mù lượn lờ. Số lớn khói đen lượn lờ dâng lên. Không thấy rõ tình hình bên trong. Bất quá, Lôi Nặc lại khẽ mỉm cười. Người khác không rõ, hắn chính là biết. Đinh, Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV59, bởi vì Gardevoir thăng cấp A. Một lát sau, smog, sương mù, tản đi, chỉ thấy huy vai địa phương sở tại bị nổ ra một cái hố to. Bờ hố đâu đâu cũng có tung tóe đi ra ngoài bùn đất. Một mảnh hỗn độn, trong hầm, Huy Vianney đang nhắm hai mắt nằm trên đất. Toàn thân bẩn thỉu, tràn đầy bùn đất cùng vết thương. Huy Vianney mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, bởi vì hùng nhân tuyển thủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng là màu lam phương Lôi Nặc tuyển thủ. Trọng tài nhìn đến đã hôn mê Huy Vai, trực tiếp giương cờ, tuyên bố kết quả cuối cùng. Thịch hướng theo trọng tài dứt tiếng, Lôi Nặc hình cái đầu lần nữa chiếm cứ màn ảnh lớn. Thắng lợi, Gardevoir lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, Lôi Nặc tuyển thủ đem tấn cấp đến toàn quốc 16 mạnh mẽ. Lôi Nặc tuyển thủ lần nữa đổi mới toàn quốc đại hội người mới ghi chép. Để cho chúng ta dùng nhiệt tình nhất tiếng hoan hô chúc mừng hắn. Bình luận viên kia kích tình bắn ra bốn phía âm thanh lại vang lên lần nữa. Bát bát bát, Nga, Gardevoir vậy mới tốt chứ. Mạnh nhất người mới, 16 áp đặt dầu a. Mong đợi người tranh tài a. Trên khán đài, lần nữa bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Hôm nay tranh tài có thể nhìn thấy Mega Evolution. Hơn nữa còn là Gardevoir Mega Evolution. Bọn hắn đã đủ hài lòng. Lôi Nặc, trên sân. Một đạo thanh âm dễ nghe tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Lập tức, Lôi Nặc lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Gardevoir không biết lúc nào thuấn di xuất hiện ở Lôi Nặc phía trên. Giống như là nhũ yến đầu hoài một loại hướng hắn nhào tới. Ta đi, cẩn thận một chút a. Người chính là nắm giữ một người bình thường trọng lượng cơ thể a. Lôi Nặc mặt liền biến sắc, liền giang hai cánh tay ra tiếp nhận Gardevoir. Lôi Nặc, ta thắng. Lúc này, thân mang màu đen váy công chúa Gardevoir giống như là một cái thiếu nữ. Cham làm nũng, phổ thông, ôm lấy Lôi Nặc cổ, vui sướng nói ra, còn nhất bính nhất khiêu. Hừm, làm rất khá. Người đã vất vả, nghe thấy Gardevoir nói sau đó. Lôi Nặc khẽ mỉm cười, giơ tay lên vuốt ve sau gáy của nó muỗng, nhẹ nhàng nói ra, tuy rằng Gardevoir hiện tại đã là một bộ nữ hoàng bộ dáng. Nhưng mà nói cho cùng, nó vẫn chỉ là vừa ra đời 2 tháng. Tính tình còn như đứa bé con a. Lôi Nặc than thở một chút. Lặng lẽ nghĩ đến, nhưng mà, Lôi Nặc không biết là tại ánh mắt của người khác xem ra, cũng không phải là như vậy. Nhìn đến kia đẹp lạnh lùng siêu năng nữ hoàng, trong nháy mắt như thiếu nữ nhào tới Lôi Nặc trong ngực. Cham làm nũng, phần lớn quần chúng đều ngẩn ngơ, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đến Lôi Nặc cùng Gardevoir. A ha ha, nên làm, không thể nào đâu, nhất định là ta nghĩ sai, ta thật là quá không thuần khiết rồi. Tất cả mọi người sau khi lấy lại tinh thần, đều bắt đầu tỉnh lại mình. Phốc xì ha ha, trên khán đài Lục Ngọc phát hiện xung quanh người xem biểu tình sau đó. Không nhịn được cười ra tiếng, nếu không phải mấy ngày qua, nàng thường nhìn thấy Gardevoir dính tại Lôi Nặc bên cạnh. Sợ rằng nàng cũng muốn lệch ra, ngay tại Lôi Nặc cùng Gardevoir vui vẻ thời gian tương tác với nhau. Đối diện hùng nhân đang ngơ ngác nhìn trên sân Huy Vai, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, phảng phất cả thế giới đều biến thành màu xám, đang cùng một người mới đối chiến bên trong. Hắn át chủ bài bị xuống đất ăn tỏi rồi. Át chủ bài bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bị xuống đất ăn tỏi rồi. Dây, dây, rồi. Một lát sau, cùng Gardevoir tương tác với nhau rồi một trận lôi nặc. Lấy ra Pokeball đem nó thu hồi lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Nhìn đến hùng nhân kia dáng vẻ thất thần. Lôi nặc nhún vai một cái. Được rồi. Kế mã tuấn chiết sau đó. Lại một cái bị hắn đánh tự bế rồi. Mã tuấn chiết hiện tại đã đi ra. Chính là không biết tên này cần phải bao lâu mới có thể đi ra. Bất quá. Đây mắc mớ gì tới hắn. Lôi nặc bĩu môi. Liền không tiếp tục để ý hùng nhân. Trực tiếp chuyển thân. Mang theo Shinchino cũng không quay đầu lại hướng tuyển thủ thông đạo đi. Bên ngoài quán thể dục. Lôi nặc vừa đi ra sau đó. Liền lập tức co giò chạy như bay lên. Vừa mới hắn ở trong đường hầm đã liên lạc qua Lục Ngọc các nàng. Cùng với các nàng ước định cẩn thận tại khách sạn chạm mặt. Về phần tại sao nếu như vậy. Không thấy bên kia một đám trường thương đoàn pháo đang chờ hắn sao? Thăng cầu kim đậu không ụ áp áp mà một đám phóng viên nhìn thấy lôi nặc sau khi ra ngoài trực tiếp nhấc chân. Chạy, toàn bộ đều sửng sốt một chút. Ta kháo, chú kia, một tiếng hô to vang rồi. Trong nháy mắt thức tỉnh các phóng viên. Sau đó một đám người cõng đủ loại thiết bị. Chạy thẳng tới lôi nặc mà đi. Kata còn muốn nhìn Gardevoir Mega Evolution, quán rượu phòng ăn trong bao gian. Lôi đình đang hướng lôi nặc làm dáng, ý đồ lại một lần nhìn siêu năng nữ hoàng dáng người. Đừng làm rộn, lôi nặc phất phất tay, giống như đuổi con ruồi một dạng xua đuổi lôi đình. Lúc này, hắn đã sớm thoát khỏi đám kia phóng viên, cùng Lục Ngọc cùng lôi đình tại trong khách sạn hội hợp. Về phần đám kia phóng viên, ha ha, những ký giả này có thể so được với lôi nặc kia mạnh đến nổi biến thái thân thể sao? Sớm được hắn gạt bỏ. Ngay tại lôi nặc ba người tại trong khách sạn hưởng thụ bữa ăn tối thì đế đô thành phố ngoại ô một nơi trong rừng cây. Có mấy người chính ở chỗ này tìm kiếm cái gì? Chỉ thấy không phải nói phát hiện cái đuôi của bọn hắn sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì? Lôi Minh có chút căm tức hỏi. Không sai, Lôi Minh. Lúc này, bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái lục soát quan. Trước hẳn là phát hiện tung tích của bọn họ rồi. Nhưng mà, người của chúng ta cùng ra ngoại ô thành phố sau đó. Bọn hắn đã không thấy tăm hơi. Phảng phất hư không tiêu thất rồi một dạng. Lôi Minh bên cạnh một vị lục soát quan nói ra. Tìm, bọn hắn nhất định là có cái gì cứ điểm tại là ngoại ô. Thêm phái nhân thủ, thảm thức tìm kiếm, chính là đào sâu ba thước cũng phải cấp ta tìm ra. Lôi Minh nổi giận đùng đùng nói ra, lúc trước thật vất vả có chút đầu mối, hiện tại lại cắt đứt. Cái này khiến hắn căm tức dị thường. Phải, trưởng quan, vị kia lục soát quan cung kính mà đáp một tiếng. Đón lấy, lại tiếp tục nói, thế nhưng, đế đô ngoại ô thành phố lớn như vậy, ngoại ô thành phố ra càng lớn hơn, sợ rằng phải hao tốn rất nhiều thời gian. Hừ, hoa lại nhiều thời giờ cũng phải cấp ta tìm. Lôi Minh hừ lạnh một tiếng, nói một cách lạnh lùng. Phải, trưởng quan, vị kia lục soát quan lần nữa đáp một tiếng. Lúc này, trời đã tối rồi. Lại thấy trong rừng cây, khắp nơi đều còn có mang theo Growlithe hoặc Arcanine thân ảnh đang siêu tầm đến. Hừ, các ngươi liền cầu nguyện đi. Nếu để cho ta tìm ra các ngươi tận thế đã đến. Lôi Minh cắn răng, lặng lẽ nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.